Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384 ăn thịt người. Một tòa núi hoang phía trên, Thiên Ôn Vương khoanh chân ngồi ở một khối màu xanh lá tảng đá lớn phía trên. Ở hắn bên cạnh, tắc có một con trăm mét chi cự biến dị khổng tước. Này chỉ biến dị khổng tước hai mắt nhắm nghiền, nhưng là trên người lại tản mát ra từng trận hủy diệt năng lượng dao động, làm đến một bên điểu nhân tất cả đều trốn đến rất xa. Đại khái qua 2-3 tiếng đồng hồ thời gian, này chỉ biến dị khổng tước chợt mở mắt, lộ ra màu xám trong mắt, sau lưng cánh chim mở ra, liền bay lên không trung. Cái đuôi chỗ linh vũ tản ra thất thải quang mang, có vẻ ra hoa lộng lẫy, ở trên bầu trời bay múa hai vòng. Lúc sau, biến dị khổng tước liền một lần nữa hạ xuống, sau đó mở miệng phun nhân ngôn nói, ha ha, không thể tưởng được khối này từ chín chỉ khổng tước dung hợp ra tới thân thể như thế cường đại, ta lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc a. Đó là tự nhiên, lúc trước ta chộp tới khổng tước không dưới vạn chỉ, nhưng cuối cùng tồn tại xuống dưới cũng chỉ có 9 chỉ. Này 9 chỉ dung hợp sau, uy lực ở trăm điều bên trong, vẫn cứ là số 1 số 2, tuyệt không sẽ so ngươi phía trước ngưng tụ thân thể kem monster. Thiên Ôn Vương cười lớn nói, này thân thể thực không tồi. Bất quá ta còn là yêu cầu một ít thời gian mới có thể hoàn toàn khống chế. Trong khoảng thời gian này đại ca ngươi vẫn là mau chóng đem mặt khác huynh đệ đều triệu tập đứng lên đi, lấy kia thần sử thực lực. Nếu là đụng phải, các huynh đệ nhất định sẽ bỏ mạng với hắn trong tay. Mà Ôn Vương mở miệng nói, nhắc tới thần sử, Thiên Ôn Vương trên mặt cơ bắp tức khắc vừa kéo, mang theo vài phần kiêng kỵ nói, hắn cũng không biết là đi rồi cái gì cứt chó vận, thế nhưng được đến một cái như vậy tinh diệu đại trận. Nếu không phải cái này đại trận, hắn lại há có thể như thế cản rỡ. Có thể chúng ta huynh đệ đã chết mất 10 cái, nếu như bằng không, chúng ta bố trí ra diệt thế ma trận, tất nhiên có thể làm hắn chết không có chỗ chôn. Mà Ôn Vương cũng oán hận nói, hiện tại nói nay đó đã muộn rồi, ta sẽ nghĩ cách đem mặt khác người thực lực cũng nhắc tới cửu giai. Đến lúc đó chúng ta 6 cái liên thủ, tiêu diệt thần sử hẳn là cũng liền không phải việc khó. Thiên Ôn Vương lạnh lùng nói, nơi tụ tập trung, khoảng cách kia chàng tập kích đã qua đi 3 ngày. Này 3 ngày thời gian, ở Trần Cận Nam điều phối hạ, nơi tụ tập lần thứ 2 khôi phục vận chuyển. Tuy rằng như cũ có một tầng u ám bao phủ ở người sống sót trong lòng, nhưng chung quy là một lần nữa đi vào quỹ đạo. Mà giờ phút này Thạch Thiên cũng lại lần nữa rời đi nơi tụ tập. Hắn lần này cũng không có minh xác mục tiêu, chỉ là tùy ý chọn lựa một phương hướng đi tới. Lúc này đây, hắn là vì liên lạc những cái đó cường giả, cộng đồng đối kháng Ôn tộc. Lấy hắn hiện tại thực lực cùng cường đại tinh thần lực, một ít thực lực cường đại biến dị giả hoặc là tang thi, hắn đều có thể cảm ứng đến. Hơn nữa hắn hiện tại có không gian chi cánh, có thể xuyên qua không gian, cũng không ở yêu cầu La Mong Long lái xe. Vài lần xuyên qua khoảng cách, lái xe khai thượng một ngày cũng đuổi không kịp. Lại một lần xuyên qua không gian, đường Thạch Thiên từ mở ra không gian trong thông đạo lao tới lúc sau, liền phát hiện chính mình thế nhưng đi tới một tòa núi hoang phía trên. Hơn nữa là một tòa trừ bỏ cục đá cái gì đều không có núi hoang. Lắc lắc đầu, Thạch Thiên liền phải lại lần nữa sáng lập không gian thông đạo, rời đi nơi này. lại đột nhiên nghe thấy được một cổ thuận gió bay tới mùi thịt vị. Ngửi được này cổ mùi thịt vị lúc sau, Thạch Thiên đôi mắt tức khắc sáng ngời. Có người nấu cơm, đã nói lên có nhân loại tồn tại. Kia hắn là có thể được đến tang thi cùng với nhân loại vị trí. Niệm cập tại đây, Thạch Thiên sau lưng cánh chim rung lên, liền hướng về mùi hương truyền ra địa phương thuấn di mà đi. Cái này địa phương khoảng cách Thạch Thiên cũng không xa. Một cái thuấn di, Thạch Thiên liền xuất hiện ở mùi hương phát ra địa phương. Nơi này cũng không phải cái gì nơi tụ tập, mà là chỉ có hai cái xanh sao vàng vọt nam nhân ngồi ở một ngụm nồi to trước, không ngừng nuốt nước miếng. Mà trong nồi tắc có một nồi đang ở nấu hoa huyết nhục, giờ phút này đã không sai biệt lắm nấu chín, mùi hương cũng đúng là nguyên tự cùng này. Nhìn đến trong nồi nấu đồ vật, Thạch Thiên trong lòng lại trào ra một cổ lửa giận. Hắn đã nhìn ra đây là thứ gì, phương diện này nấu thế nhưng là thịt người. Tận thế bắt đầu đến bây giờ, hắn cũng kiến thức không ít tận thế tàn khốc. Vì một chút đồ ăn mà giết người, hắn cũng kiến thức không ít. Nhưng là ăn thịt người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Giơ tay, hai căn lôi thần đằng từ trong tay lao ra. Rồi sau đó đem này hai cái người sống sót cuốn quanh lên, kéo đến chính mình bên người. Hai cái người sống sót tuy rằng đều là người thường, phản ứng nhưng thật ra không chậm. Đột nhiên bị lôi kéo lại đây, biết Thạch Thiên là biến dị giả, lập tức liền mở miệng nói: chúng ta hai cái chỉ là người thường, còn thỉnh đại nhân giơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một cái mạng nhỏ đi. Thạch Thiên nhìn hai người, mở miệng nói: súc sinh đều sẽ không ăn chính mình đồng loại, các ngươi hai cái liền súc sinh đều không bằng, ra hỏa cũng không có gì tồn tại tất yếu. Nói xong, Thạch Thiên giơ tay, từ tĩnh mịch trong thế giới thả ra hai chỉ tang thi. Rồi sau đó mệnh lệnh nói: cho ta ăn hai người bọn họ, từ tứ chi bắt đầu ăn, đừng cho bọn họ chết quá nhanh. Ta muốn cho bọn họ biết bị ăn luôn cảm giác. Này hai chỉ tang thi đều là ngũ giai tang thi, trí tuệ không thấp, tự nhiên nghe hiểu Thạch Thiên nói, lập tức dựa theo hắn yêu cầu chấp hành lên. Dù sao đối với bọn họ mà nói, như thế nào ăn, còn không phải giống nhau. Hai người nghe được lời này, lại trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng xin tha nói: tha mạng a đại nhân, ta về sau không bao giờ ăn thịt người, ngài tạm tha chúng ta. A, xin tha thanh chỉ tới một nửa, hai chỉ tang thi liền đã cắn ở bọn họ cánh tay thượng. Xin tha thanh cũng liền đột nhiên im bặt, thay thế còn lại là tiếng kêu thảm thiết. Tang thi đối với này tiếng kêu thảm thiết mắt điếc tai ngơ, chỉ là dùng một cánh tay gắt gao đè lại bọn họ thân thể, sau đó một chút gặm thực bọn họ thân thể. Theo thân thể bị gặm thực, hai người cũng không ngừng kêu thảm thiết, chung cũng bắt đầu xuất hiện đối Thạch Thiên chửi rủa: ngươi không chết tử tế được, sớm muộn gì có một ngày, ngươi cũng sẽ bị tang thi phanh thây, sau khi chết vĩnh thế không được siêu sinh. A, nếu thực sự có địa ngục, ngươi loại người này phỏng chừng liền súc sinh đều đương không thành. Thạch Thiên khinh thường nói một câu, sau đó vung tay lên, hai cái hỏa cầu từ trong tay lao ra, đem hai người biến thành tro bụi. Từ góc độ này tới nói, bọn họ thành công. Dùng bọn họ tiếng mắng, làm Thạch Thiên không kiên nhẫn, cho bọn họ một cái thống khoái, không cần lại chịu đựng cái loại này bị ăn luôn thống khổ. Đem hai chỉ tang thi thu vào chính mình không gian, sau đó lại lần nữa vận dụng không gian xuyên qua năng lực, rời đi này tòa núi hoang, lại xuyên qua hai lần sau, Thạch Thiên rốt cuộc xuất hiện ở một cái nơi tụ tập phía trên. Vừa mới xuất hiện, còn không đợi hắn thả ra tinh thần lực, liền phát hiện chính mình thế nhưng bị một cổ khí thế tỏa định. Các hạ là người nào? Đột nhiên đến phóng, không biết có gì phải làm sao. Một nữ tử thanh âm từ nơi tụ tập trung ương một phòng nội truyền ra. Một chữ không rơi truyền vào Thạch Thiên lỗ tai. Cửu giai biến dị giả, vẫn là cái nữ, có ý tứ. Thạch Thiên nhếch miệng cười, tự mình lẩm bẩm money, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.